Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 516, vậy thì làm chuyện khác đi. 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuối cùng, Lục Tuân đưa Thẩm Nghiên về. Quản lý vẫn ở lại trại heo, lo lắng đám heo sẽ gặp vấn đề gì đó. Đây đều là những bảo bối, ông ta thậm chí còn muốn chuyển cả giường đến đây ngủ. Cũng may là Ngô Đạt vẫn chưa có vợ, nếu không chắc vợ ông ta sẽ có ý kiến. Thẩm Nghiên được Lục Tuân đưa về nhà, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Sao anh biết em ở đây? Anh đoán thôi, vừa hay nghe nói chiều nay có một lô heo đến. Anh đoán quản lý nhất định sẽ đi tìm em. Em thì mong ông ấy đừng tìm em ấy. Tìm em là không có chuyện gì tốt. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nói. Lục Tuân buồn cười xoa đầu cô. Vất vả cho em rồi. Mấy con heo đó không sao chứ? Không sao đâu. Sau này chú ý chăm sóc một chút là được. Quản lý đúng là người biết vun vén. Thẩm Nghiên suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra được câu này. Lục Tuân nghe vậy liền bật cười. Ừ, những lúc cấp trên không cấp kinh phí, nhiều khi phải dựa vào quản lý nghĩ cách, thắt lưng buộc bụng, thì quân doanh mới duy trì được. Nếu không với từng ấy con người, áp lực cũng lớn lắm. Anh hiểu ý của Thẩm Nghiên, nhưng với những người lính đã sống trên đảo nhiều năm như họ, ai cũng thông cảm cho quản lý, dù tuổi còn trẻ. Nhưng ngày nào ông ấy cũng tất bật lo lắng việc quân việc nước như một bà mẹ già. Chỉ sợ các chiến sĩ trong quân doanh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Anh biết, anh cũng hiểu, nên mới đến giúp đây. Mong rằng sau khi trại heo này được xây dựng xong, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn một chút. Sẽ khá hơn thôi. Hai người trò chuyện rôm rả. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên đi tắm. Hôm nay ở trại heo cả buổi, cô cứ cảm thấy người mình có mùi. Rượu rượu thần kỳ tắm xong, Lục Tuân bưng lò than vào phòng, để Thẩm Nghiên sưởi ấm và hong khô tóc. Anh cũng đi tắm, tắm xong quay lại, thấy Thẩm Nghiên vẫn đang loay hoay với mái tóc. Anh liền bước tới, tóc chưa khô à, sắp khô rồi. Tay Thẩm Nghiên mỏi như, thấy Lục Tuân đến, cô liền đưa khăn cho anh. Anh lau đi. Lục Tuân nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Trong không khí ấm áp, Thẩm Nghiên dễ dàng buồn ngủ. Cô vô thức dựa vào người anh. Không biết qua bao lâu, khi Lục Tuân cảm thấy tóc đã khô thì Thẩm Nghiên đã ngủ thiếp đi. Anh đang định bế cô lên giường thì cô tỉnh dậy. Em ngủ quên mất à? Thẩm Nghiên dụi mắt hỏi. Ừ, lên giường ngủ đi. Chân em còn lạnh không? Để anh đi lấy nước ngâm chân cho em nhé. Vâng ạ. Lúc này, Thẩm Nghiên tỉnh táo hơn nhiều nên cũng không từ chối. Ngâm chân xong, người ấm lên, cuối cùng cô cũng yên tâm nằm trên giường. Lục Tuân đổ nước xong liền quay lại ngay. Hai người tắt đèn đi ngủ sớm. Lục Tuân cứ nghĩ hôm nay Thẩm Nghiên mệt mỏi, để cô ngủ ngon. Nào ngờ cô nằm xuống lại trằn trọc không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi, cuối cùng còn huých Lục Tuân. Cách chương.